Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đế vương tuổi xế chiều. Lâm thời nhiệm vụ, bộ phương trong đầu còn quanh quẩn hệ thống thanh âm, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Một lần này lâm thời nhiệm vụ tới làm sao nhanh như vậy? Cái này mới vừa thăng cấp liền làm nhiệm vụ, tiến hành lần đầu tiên nguyên liệu nấu ăn bát. Thời gian chuẩn bị chỉ có một ngày. Bộ phương nhíu mày. Một ngày thời gian chuẩn bị có phải hay không sẽ có chút quá gấp gáp? Hệ thống, bắt nguyên liệu nấu ăn là phải đem ta truyền tống đến man hoang chi địa đúng không? Vậy ta đây tiểu điếm làm sao bây giờ? Không khai trương. Bộ phương nghi ngờ hỏi. Ký chủ bắt nguyên liệu nấu ăn thời gian hạn chế là 2 ngày. Trong vòng 2 ngày nếu như chưa từng bắt được nguyên liệu nấu ăn thích hợp, đem phán định ký chủ lâm thời nhiệm vụ thất bại, đem khấu trừ 10% nguyên tinh nguyên khí chuyển hóa suất làm nghiêm phạt. Đang bắt nguyên liệu nấu ăn trong vòng 2 ngày, tiểu điếm đem nằm ở tạm dừng doanh nghiệp trạng thái. Hệ thống dùng nó trước sau như một lạnh lẽo. Cô quạnh giọng, bộ phương gật đầu, đối với cái này lâm thời nhiệm vụ cũng là có chút hiểu rõ. Bất quá nhưng trong lòng thì càng phát có chút khẩn trương. Bởi vì một ngày thất bại nhưng là phải trừ 10% nguyên khí chuyển hóa suất a. Đây quả thực là ở khoét bộ phương yêu thích. Nguyên khí chuyển hóa suất đối với bộ phương thăng cấp mà nói cực kỳ trọng yếu. Thật vất vả lên tới 50%. Nếu như bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị khấu trừ 10%. Bộ phương không thể làm gì khác hơn là úp sấp WCD khóc. Ngáp một cái, bộ phương về đến phòng chung, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau quy luật tiếng hít thở đó là liên tiếp vang lên. Thái tử cung điện, thái tử Cơ Thành An sắc mặt âm trầm như nước, nắm tay chắt chẽ nắm bắt, móng tay hầu như muốn bóp đến lòng bàn tay nhục chi chung. Đủ để có thể thấy được thời khắc này thái tử nội tâm là có bao nhiêu tích. Cơ Thành Vũ, ngươi lại dám cấu kết vực ngoại tông môn. Ngươi đây là đang tìm đường chết à? Cơ Thành An sắc mặt tái xanh. Nhìn trong đại điện Hứa Sĩ thi thể khô héo. Trong con ngươi khó che giấu bi thương. Hứa Sĩ theo hắn rất nhiều năm. Vẫn luôn là hắn thủ hạ đắc lực nhất. Hôm nay cũng chịu khổ Cơ Thành Vũ độc thủ. Tuy là hắn không có chứng cứ chứng minh Vũ Vương cấu kết vực ngoại tông môn. Thế nhưng người sáng suốt đều là lòng biết rõ. Vào lúc đó sẽ đi hủy thăng cũng chỉ có Vũ Vương. Cơ Thành Vũ a Cơ Thành Vũ. Uổng ngươi tự xưng tính toán không bỏ sót. Lúc này đây còn chưa phải là hạ xuống sơ hở lớn. Ngay cả ta đều có thể đoán ra ngươi cấu kết vực ngoại tông môn. Lấy phụ hoàng cơ trí sẽ đoán không ra. Ngươi thật coi phụ hoàng lão hồ đồ sao? Thái tử mặt âm trầm thượng đột nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Trong mắt khoái ý càng thêm nồng nặc. Chính như ta nói, ngươi đây là đang tìm đường chết à? Thái tử cười nhạt tiếng quanh quẩn ở quá trong tử cung. Không ngừng quanh quẩn, mang một chút đè nén tức giận cùng sát ý. Vũ Vương phủ, Vũ Vương ngồi nghiêng ở hiện trên ghế bạch đàn. Một chân nhếch lên, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vào trên đầu gối. Ánh mắt đạm nhiên như nước nhìn viễn phương. Sắc mặt của hắn rất bình thản. Nhìn không ra vui giận, nhưng chính là phần này phong khinh vân đạm, mới càng để cho trong lòng người kinh khủng. Cửa, nhất đạo câu lũ thân ảnh run rẩy hành tẩu mà đến. Chiến chiến nguy nguy, gần đất xa trời, phảng phất một trận gió chính là có thể đem thổi ngã. Hồn Thiên vẫn khí tức uể oải đến mức tận cùng, hầu như muốn rơi vào ngũ phẩm chiến đấu vương chi cảnh. Hiển nhiên một lần này bí pháp đào sinh đối với thân thể hắn mà nói là một lần tổn thương thật lớn. Lão hủ, gặp qua Vũ Vương, Hồn Thiên vẫn phảng phất trở nên càng gầy. Hầu như chính là da bọc xương. Trong hốc mắt hai luồng linh hồn chi hỏa cũng biến thành hết sức ảm đạm không ánh sáng. Xách xách xách, chúng ta Hồn Tông đại trưởng lão xem ra thương không nhẹ a. Thân thể này xương phảng phất bản vương một ngón tay là có thể nghiền nát giống nhau. Vũ Vương, khóe miệng vãnh lên, suy ngẫm nhìn dưới bậc Hồn Thiên vẫn, giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng khoa tay múa chân xuống. Hồn Thiên vẫn trong mắt linh hồn chi hỏa run lên, thân hình hơi căng thẳng, nhàn nhạt đen kịt chân khí ở thân thể của hắn chu vi quanh quẩn dựng lên. Vũ Vương đây là ý gì? Lão hủ mặc dù trọng thương, thế nhưng nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Vũ Vương không đến mức tới một người qua sông đoạn cầu chứ? Vũ Vương liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đúng vậy, người nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng cũng lưu đứng lại cho ta một cái đại phiền toái. Lẽ nào ngươi không biết? Ta chỉ cần ngươi hủy Tử Tham Phượng Kê Thang. Thái tử người ngươi giết liền hủy thi diệt tích, đừng lưu lại một điểm vết tích. Thế nhưng, ngươi vì sao đi trêu chọc thần bí kia tiểu điếm? Vũ Vương giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cả người cũng là từ trên ghế đứng lên. Cao ngất trên thân thể đột nhiên phóng xuất ra một cổ uy áp. Đây là một cổ thân cư cao vị uy áp, hướng Hồn Thiên Vẫn ép tới. Hồn Thiên Vẫn trong lòng thở dài. Vũ Vương dù sao cũng là Vũ Vương, không hổ là Trường Phong con trai của Đại Đế. Tuy là thực lực không kịp bản thân, thế nhưng uy áp cũng không hề yếu. Bất quá Hồn Thiên Vẫn kỳ thực cũng không có lo lắng quá mức. Vũ Vương hôm nay còn chưa hẳn dám cùng hắn Hồn Tông vạch mặt. Sở dĩ Vũ Vương chưa chắc dám giết hắn. Quả nhiên, Vũ Vương uy áp rất nhanh đó là tiêu tán. Lãnh đạm liếc Hồn Thiên Vẫn liếc mắt. Lúc này đây bản vương tạm tha ngươi. Cái gọi là sự bất quá tam. Lần kế nhiệm vụ lại làm hư. Vậy thì không phải là chạy trở về Hồn Tông đơn giản như vậy. Vũ Vương đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói. Trên người của hắn một cổ chân khí quấn ra. Hầu như ngay cả không khí cũng là muốn bị áp sập. Hồn Thiên Vẫn hít sâu một hơi. Vũ Vương tu vi đã đạt được ngũ phẩm chiến vương đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa đó là có thể đạt được lục phẩm chiến hoàng. Hồn Thiên Vẫn thối lui. Trong đại điện chỉ để lại Vũ Vương một người. Hắn giơ tay lên. Một đoàn chân khí quanh quẩn huyền phù. Về sau đột nhiên bị hắn bóp nát. Ta thân ái đại ca. Ngươi bây giờ nhất định đang vì phát hiện được ta kẽ hở mà đắc chí đi. Thế nhưng, cái này thì thế nào? Phụ hoàng nếu thật phải xử quyết ta, vậy ta đây làm con trai cũng chỉ đành phản kháng. Tiếu Mông từ Thiên Huyền trong môn đi ra, quay đầu liếc mắt một cái nguy nga đại hùng điện, bất đắc dĩ thở dài. Phóng đãng không kềm chế được như ngươi, Trường Phong đại đế cuối cùng cũng là thua ở năm tháng. Chinh chiến tông môn hơn trăm năm. Cuối cùng con trai của mình cũng cấu kết tông môn đến đánh nát hắn, cuối cùng kéo dài hơi tàn hy vọng. Thật sự là có chút châm chọc. Không được, chí tôn trung quy vẫn chỉ là phàm nhân. Chấm ngoặc kép, Tiếu Mông khuôn mặt nghiêm nghị. Đào mi nhíu chặt dựng lên. Than nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi. Đại hùng trong điện, già nua hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng. Không ngừng ho khan, khí tức càng thêm uể oải. Trên mặt phảng phất hiện ra một tử khí. Liên Phúc vẻ mặt lo lắng nhìn hoàng đế. Trên mặt cũng là tràn ngập bi thương. Bệ hạ, nếu không lão nô kêu nữa ngự y đến xem đi. Liên Phúc đạo, hoàng đế khoát khoát tay. Ánh mắt đều cũng có chút khàn khàn. Thế nhưng khí phách như cũ không rơi mảy may. Trẫm suốt đời tâm nguyện đó là quét ngang tông môn. Khiến đế quốc an ninh. Tông môn tồn tại cuối cùng là cái tai họa ngầm. Hoàng đế khàn khàn nói rằng, giọng nói nghe không ra vui bi thương. Hôm nay trẫm con trai ngoan là hoàng vị lại là cấu kết tông môn. Cái này có phải hay không hết sức châm chọc? Trẫm cảm giác mặt mo đau rát a. Liên Phúc không nói gì. Cung kính đứng ở một bên. Sắc mặt nghiêm nghị, hoàng đế chiến chiến nguy nguy đứng lên. Khẽ cười, khàn khàn tiếng cười quanh quẩn ở hoàng cung đại hùng điện. Chậm thế nhưng Trường Phong đại đế, quét ngang mấy trăm tông môn đại đế, coi như là tuổi xế chiều, cũng không có thể để cho mình con trai như vậy vẽ mặt. Làm con trai nên cho cha nên có kính nể, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Thanh âm nhàn nhạt mang theo vài phần cuồng bá mấy phần tự tin. Quanh quẩn ở đại hùng trong điện, về sau từ từ tiêu tán, Liên Phúc trên mặt càng thêm cung kính, khom người. Nhìn theo hoàng đế bóng lưng tiêu thất, ngày thứ hai, sáng sớm, Bộ Phương cứ theo lẽ thường mở tiệm doanh nghiệp. Bất quá hôm nay là hắn phải nói với Tiểu Nghệ một cái tạm dừng doanh nghiệp 2 ngày sự tình. Tiết kiệm đến lúc đó nhà đầu kia ngu đã chạy tới. Ăn bế môn canh. Kim bàn tử đám người mênh mông cuồn cuộn mà đến. Có thể dùng trong trẻo lạnh lùng tiểu điếm nhiều hơn chút nhân khí. Kim bàn tử mắt sắc, phát hiện món ăn mới hồng thiêu nhục. Nhất thời con mắt đều lượng. Bộ lão bản, cái này món ăn mới có điểm đắt a. Cư nhiên cần 100 đồng tinh. Cái này thực sự không tiện nghi. Thịt kho yết giá khiến kim bàn tử nhiệt tình hơi chút tới tát. Một ít, dù sao hắn tuy là thổ hào. Thế nhưng, một ngày đêm mấy trăm nguyên tinh. Coi như là thổ hào cũng muốn nhức nhối. Món ăn mới, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tin tưởng ta, bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Kim bàn tử híp mắt xem bộ phương đã lâu. Cuối cùng mới vô án điểm đạo này hồng thiêu nhục. Bộ phương nhếch miệng lên. Xoay người tiến nhập trù phòng. Khi hắn bưng hương khí bốn phía hồng thiêu nhục đi ra phòng bếp thời điểm. Tiểu nghệ đã tới tiểu điếm. Mà cửa. Nhất đạo già nua thân ảnh quen thuộc cũng là chậm rãi bước vào trong điếm. Bộ lão bản, người bảng này ngạch chữ cũng không như chậm nói chữ A. Lão giả khẽ cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.